Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59. Sở Vân Đình gầm nhẹ một tiếng, mạnh mà nâng lên chân phải, đạp hướng Vân Hoàng Ca phần bụng. Hắn đồng thời vung với nảy sinh trường kiếm trong tay, hướng về phía Vân Hoàng Ca đầu nghiêng bổ hạ xuống. Cảm nhận được Sở Vân Đình trên người cái kia lăng nhưng sát ý, Vân Hoàng Ca con mắt bỗng nhiên co rút lại một phần. Nàng không kịp nghĩ nhiều, một bên đối chuẩn Sở Vân Đình trường kiếm, đem dao găm ném đi, một bên rút ra bên hông theo Vân Cẩm Ngọc cái kia như ý đến nhuyễn kiếm ni bịch. Dao găm đụng vào trường kiếm, kéo chậm trường kiếm gào thét mà đến tốc độ. Thừa dịp cái này khe hở, Vân Hoàng Ca dưới chân bước ra mấy cái bộ pháp, thay hình đổi vị đi vào Sở Vân Đình bên cạnh thân. Cùng hắn ở vào đồng nhất trục hoành, đó là một vô cùng tốt vị trí, có thể chứng kiến Sở Vân Đình phía sau lưng. Vừa rồi tại trong lúc đánh nhau, Vân Hoàng Ca liền phát hiện Sở Vân Đình phía sau lưng huyền khí tầng yếu kém nhất, cũng là nàng duy nhất có thể dùng công phá địa phương. Nhưng cái này tư thế giống như là định dạng tại gặp thoáng qua lập tức giống nhau. Nàng có thể chứng kiến Sở Vân Đình phía sau lưng, đồng thời cũng đem phía sau lưng bại lộ tại Sở Vân Đình trước mặt. Cái này rất rõ ràng là một đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu số. Thế nhưng là cái lúc này Vân Hoàng Ca cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Cùng Sở Vân Đình liều ai tốc độ nhanh, Vân Hoàng Ca đi vào tính toán tốt vị trí, trở tay đem nhuyễn kiếm đâm vào Sở Vân Đình phía sau lưng. Sở Vân Đình tốc độ tuy nhiên bị dao găm ngăn cản thoáng một phát, nhưng hắn tốt xấu trước tiên là thiên cảnh cao thủ. Phát giác Vân Hoàng Ca ý đồ, trong lòng của hắn sát ý càng đậm, thủ đoạn một chuyến, trường kiếm bổ về phía Vân Hoàng Ca phía sau lưng. Phúc phúc, Vân Hoàng Ca trong tay nhuyễn kiếm vượt lên trước một bước cắm vào Sở Vân Đình vai trung. Cùng lúc đó, Vân Hoàng Ca cũng cảm giác được sau lưng truyền đến tràn đầy sát khí. Nàng rất nhanh rút ra nhuyễn kiếm, ngay tại chỗ lăn một vòng, nhưng tốc độ của nàng cuối cùng chậm một bước. Sở Vân Đình trường kiếm đã đi tới sau lưng nàng, cường thịnh kiếm khí xoẹt xoẹt thoáng một phát mở ra quần áo của nàng, cắt vỡ huyết nhục của nàng, đem nàng lật tung đi ra ngoài. Vân Hoàng Ca trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, miễn cưỡng ổn định thân hình, vừa trở mình đứng lên, một gối ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong cổ họng liền dâng lên một lượng đậm đặc mùi máu tươi mà. Vân Hoàng Ca mi tâm nhíu một cái, thân thể có chút nghiêng về phía trước, một ngụm máu tươi phun tới, máu tươi phun tung tóe tại vạt áo của nàng bên trên, giống như một bộ nhuốm máu vẩy mực hoa đào. Bên kia, Sở Vân Đình che bị thương vai, lui về phía sau vào bước, trên bờ vai mãnh liệt đau đớn cảm giác, không ngừng kích thích Sở Vân Đình cái kia mãnh liệt lòng tự trọng. Hắn một cái tiên thiên cảnh tu luyện giả, lại bị một cái huyền giả thất trọng cho đả thương. Chuyện này truyền đi, hắn Sở Vân Đình còn có mặt mũi nào gặp người, đều do Vân Hoàng Ca. Sở Vân Đình hàm răng khẽ cắn, con mắt hận ý, hầu như yếu giật xuất lai. Vân Hoàng Ca, ngươi dám làm tổn thương ta, muốn trả giá thật nhiều. Hắn muốn cho Vân Hoàng Ca để mạng lại đền bù tổn thất miệng vết thương của hắn. Hôm nay vô luận như thế nào, Vân Hoàng Ca cũng không thể còn sống ly khai. Sở Vân Đình trong con ngươi phát ra âm lãnh hào quang. Hắn mạnh mà giơ lên trường kiếm trong tay, mũi chân trên mặt đất nhảy lên dựng lên. Đi chết đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh rơi ở dưới đồng thời. Trường kiếm trong tay hung hăng mà đập xuống đất, trên mặt đất lưu lại một đầu khe hở. Cái kia trên mặt đất khe hở, dùng tốc độ như tia chớp, mang theo chảm thiên diệt địa chi thế, hướng về phía Vân Hoàng Ca gào thét mà đến. Lúc này đây, Sở Vân Đình khiến 10 đủ 10 lực lượng, mạnh mẽ kiếm khí, nhấc lên bão cát, xung quanh người, một lần mắt mở không ra. Vân Hoàng Ca mạnh mẽ chống đỡ thân thể, cắn chặt răng đều muốn tránh né. Nhưng nàng còn không có động tác, liền cảm giác được bên tai lướt qua một hồi gió mát. Cái kia gió không giống với Sở Vân Đình lăng nhưng sát khí, lại mang theo một loại nội liễm chi khí. Vân Hoàng Ca rõ ràng có thể cảm giác được cái kia trong gió ẩn chứa lực lượng tuyệt đối tại Sở Vân Đình lực lượng phía trên. Hết chương.